Thập niên 80, nữ phụ xinh đẹp, chương 23:23 ấn tượng tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô làm lờ ánh mắt thù địch của Tưởng Ngọc Chân, đặt hai người họ sang một bên, Sơn Trà hét lên về phía những người xem chuyện vui bên cạnh, hãy mau kiểm tra lại đồ của bản thân đi, xem có mất cái gì hay không. Lời này vừa nói ra, mọi người đều nhanh chóng cúi đầu sờ sờ túi tiền của chính mình, có vài người vội vàng nói bản thân bị mất đồ. Có một người đàn ông đứng rất gần Sơn Trà cũng cúi đầu sờ soạng trên người vài cái sau đó cũng tiến lại đó. Túi tiền gia châu chính là của tôi, làm phiền đưa lại dùm tôi. Vương Ái Hồng đang ngồi xổm xuống ở bên cạnh cô ấy vội vàng cúi đầu lục lọi bên trong tìm được chiếc ví gia châu không cần suy nghĩ mà đưa cho người đàn ông đó. Cảm ơn cô, anh ta nói rồi duỗi tay nhận lấy, nhưng Sơn Trà lại đột nhiên đưa tay ra và giữ túi tiền trong tay Vương Ái Hồng lại. Lông mày của người đàn ông này nhíu lại, anh ta ngẩng đầu lên nhìn Sơn Trà với vẻ mặt có chút không kiên nhẫn. Cô làm như vậy là có ý gì thế? Đó là túi tiền của tôi. Nhìn dáng vẻ người đàn ông trông có vẻ lo lắng và nói một cách chân thành, nhưng Sơn Trà cũng không đem túi tiền đưa cho mà cô còn hỏi ngược lại. Hãy cho tôi biết cái túi trông như thế nào và có gì ở trong đó. Vẻ mặt người đàn ông trở nên cứng đờ, sau đó tăng âm lượng lên và nói. Cô có ý gì vậy hả? Không lẽ cô nghĩ là tôi tham lam lấy đồ của người khác? Tôi nói này cô gái xinh đẹp à, tôi làm sao có thể làm ra loại chuyện này cơ chứ? Túi tiền còn có thể có bộ dáng gì nữa? Chỉ là một chiếc túi tiền da trâu màu đỏ thôi. Người đàn ông vừa nói ra lời này, ý cười trên mặt Sơn Trà cũng đã thu lại. Cô nhìn về phía Tạ Chi Viễn vừa mới tìm dây thừng đem tên ăn trộm trói lại nói. Người này chính là đồng phạm của tên ăn trộm, đừng để cho tên này chạy. Tạ Chi Viễn phản ứng cực nhanh, ngay khi Sơn Trà vừa mới nói ra thì anh đã giống như một con báo đem tên đồng phạm ấn ở trên mặt đất. Tên trộm và đồng bọn cũng không hiểu cho đến khi bị ghi chặt xuống đất chúng cũng không hiểu bản thân đã để lộ sơ hở ở đâu, cái gì cũng chưa làm mà tại sao đã bị Sơn Trà nhìn thấu được như thế. Chu Bình An cũng phản ứng không chậm, anh ta nghe nói đây là đồng phạm của tên trộm, vì vậy anh ta nhanh chóng đẩy Tưởng Ngọc Chân qua bên cạnh cùng với Tạ Chi Viễn đem hai tên ăn trộm khống chế chặt chẽ. Cô bé này là ai vậy? Rốt cuộc làm sao mà có thể nhìn ra tên này cũng là đồng phạm được thế? Đúng vậy, tôi cũng thấy tên đó dừng ở đó cũng đã lâu, nhưng lại không nhìn thấy tên đó có nhìn tên trộm kia ra hiệu gì cả nha. Cô bé này cũng quá lợi hại đi nha. Đúng vậy, cũng không biết làm sao, nhưng mà quá lợi hại rồi. Tên ăn trộm này lá gan cũng quá lớn, ban ngày ban mặt mà dám ở đây trộm đồ, nên bắt đến cục công an rồi đi nhốt lại. Đúng đúng đúng, đừng nói là quần chúng vây xem còn không rõ, ngay cả Chu Bình An người đã từng ở trong quân đội cũng không hiểu, người đàn ông này chỉ vừa nói có một tiếng, làm sao mà Sơn Trà lại có thể xác định được người đàn ông này là đồng phạm với tên ăn trộm kia. Anh ta từ trước tới giờ chỉ biết Sơn Trà xinh đẹp lại không phát hiện ra cô vậy mà còn thông minh đến như thế. Bọn họ vừa mới đem người khống chế lại thì đã có quần chúng nhiệt tình đưa cảnh sát tới, nghe nói ở đây có trộm cảnh sát đến rất nhanh, vài người mặc sắc phục tiến lên để hiểu rõ tình huống, sau đó lại điểm danh khen ngợi bọn người Sơn Trà và Tạ Chi Viễn thì đã đem người mang đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Ái Hồng lớn như thế này lại là lần đầu tiên cô ấy được sướng tên và khen ngợi vì việc làm tốt. Tuy rằng cô ấy chỉ ở một bên cũng không giúp đỡ cái gì, nhưng cũng được hưởng chung vinh dự, cô ấy ôm lấy cánh tay Sơn Trà và hỏi ra điều mà mọi người đang rất quan tâm. Cậu làm thế nào mà có thể phát hiện người đàn ông đó cũng là ăn trộm vậy? Tạ Chi Viễn và Chu Bình An nghe cô ấy hỏi vậy cũng không nhịn được mà đều ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm đợi Sơn Trà trả lời câu hỏi này. Tên đó đã ở tại đó một khoảng thời gian khá dài, ngay sau khi mở miệng thì anh ta lại nói rằng anh ta bị mất một chiếc ví da trâu. Nhưng chiếc ví đó rõ ràng được làm bằng da dê, và đó là ví của phụ nữ. Người khác không thể nhận ra sự khác nhau của da dê và da trâu, nhưng Sơn Trà lại biết rất rõ, thời buổi này người có thể sử dụng túi tiền da dê cũng không phải là người thường. Ban đầu thì cô cũng chỉ nghĩ rằng người đàn ông này vừa thấy tiền thì không nhịn được mà nổi lòng tham, nhưng sau khi nhìn thấy biểu hiện và cử động không tự nhiên của anh ta, lúc này cô mới nghĩ rằng phần trăm anh ta có thể là đồng phạm của tên trộm kia rất lớn. Nhìn thấy người bạn đồng hành của mình bị bắt anh ta không muốn chạy, mà còn nghĩ đến việc đục nước béo cò, vớt lại một chút. Nghe Sơn Trà nói xong, trong mắt Tạ Chi Viễn lóe lên một cái, còn Vương Ái Hồng lại nhìn cô với vẻ mặt sùng bái. Sao cậu có thể hiểu biết được nhiều như thế vậy? Xem trong sách thôi, Sơn Trà trả lời một cách có lệ, cô đang muốn lôi kéo Vương Ái Hồng chạy lấy người thì lại thấy một người phụ nữ ăn mặc phong cách phương Tây và trang điểm tinh xảo đang từ trong đám người vội vội vàng vàng đi tới, vẻ mặt vô cùng nôn nóng như đang tìm cái gì đó. Xin hỏi các ngươi oi có nhìn thấy một cái túi tiền da dê màu đỏ hay không? Chu Bình An, đó thực sự là một chiếc ví da dê. Vương Ái Hồng vừa nghe đã yêu cầu người phụ nữ đó mô tả lại hình dáng bên ngoài của chiếc ví da dê, vừa nghe xong cô ấy biết chắc chắn chiếc ví da dê này là của người phụ nữ này. Sau đó cô ấy nhanh chóng đem từ đầu tới cuối câu chuyện nói qua với người phụ nữ đó một lần, lại cường điệu nói sơ qua một chút về quá trình Sơn Trà và Tạ Chi Viễn bắt lấy tên ăn trộm, thấy người phụ nữ nắm lấy tay Sơn Trà liên tục nói lời cảm. Không có gì đâu, cảnh sát vừa mới rời đi, nếu cô đi ngay bây giờ thì vừa vặn có thể đuổi theo kịp đó. Sơn Trà nói, người phụ nữ gật gật đầu, sau đó lại cẩn thận hỏi tên Sơn Trà, lúc này mới đuổi theo bước chân công an đi lấy lại đồ của chính mình. Mắt thấy sự việc cũng đã được giải quyết, Sơn Trà và Vương Ái Hồng đi dạo cũng đã mua được không ít, cũng dự định về nhà. Sơn Trà có ấn tượng không tồi với Tạ Chi Viễn, dáng vẻ khi lớn lên của anh cũng rất hợp mắt cô, chỉ là có Chu Bình An ở đây làm cô có chút hơi lo lắng. Tôi đến đây một mình, Sơn Trà bên này vừa mới có suy nghĩ như thế đã nghe Tạ Chi Viễn đi đến trước mặt giải thích. Sơn Trà, người này là con giun trong bụng cô hay sao? Anh làm sao mà biết cô đang suy nghĩ gì trong lòng thế này? Không chờ Sơn Trà kịp suy nghĩ cẩn thận, Tạ Chi Viễn đã nhìn cô cười một cái, sau đó anh vẫy vẫy tay đi trước. Sơn Trà lúc này càng nghĩ càng không hiểu, điều này có nghĩa là gì? Chu Bình An đem hết mọi hành động của Tạ Chi Viễn và Sơn Trà thu vào trong mắt, biểu cảm trên khuôn mặt của anh ta càng không thể giải thích được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Tưởng Ngọc Trân ở bên kia bị vắng vẻ cả nửa ngày vừa thấy Chu Bình An lại ở đó nhìn chằm chằm vào Sơn Trà, cô ta nhanh chóng tiến lên nắm lấy tay áo của anh ta. Chỉ là con mèo mù may mắn đụng phải con chuột chết mà thôi, anh sẽ không thật cho rằng cái móng heo nhỏ đó có năng lực gì thật đấy chứ. Ngay cả khi có thì đó cũng là khả năng quyến rũ đàn ông mà con nhỏ đó học được từ người mẹ đã chết của mình. Tưởng Ngọc Trân ở trong lòng vô cùng xem thường Sơn Trà, nhưng đến khi Chu Bình An nhìn qua thì cô ta lại thay đổi vẻ mặt hiền lành và đức độ. Chúng ta đi ra ngoài cũng một khoảng thời gian khá dài rồi, Minh Kiệt và những người khác ở nhà chờ đợi đến nóng nảy rồi, hay là chúng ta đi về trước đi. Chỉ cần qua mấy ngày nữa là bọn họ đã phải kết hôn, chờ sau khi cô ta bước chân vào cửa nhà họ Chu được, đến lúc đó hãy đợi xem cô ta làm sao mà xử lý con hồ ly tinh hay đi dụ dỗ đàn ông Sơn Trà này mới được. Chu Bình An sau khi nghe cô ta nhắc tới cậu con trai út Chu Minh Kiệt lúc này anh ta mới phục hồi tinh thần lại, sau đó vẫn là không nhịn được mà nhìn thoáng qua về phía Sơn Trà ở bên kia một cái, lại thấy Sơn Trà sớm đã lôi kéo Vương Ái Hồng đi xa rồi, lúc này anh ta không khỏi cảm thấy có chút vỡ mộng ở trong lòng. Đi thôi, tác giả có chuyện muốn nói. Tạ Chi Viễn, em vậy mà lại cho rằng anh và tên Chu Bình An cùng một ruột. Ủy khuất, cách chương.